xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1565, quy tắc hôn nhân, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tiết kiệm tiền, Trương Mụ Mụ cấp Trương Quốc Ninh tìm một cái lão trung y bó xương. Trung y nối xương đồng dạng đều sẽ có chút sai lầm. Nhưng là cuộn chỉ nếu như là tốt, cho dù có một chút xíu sai lầm cũng không có quá lớn quan hệ. Mấu chốt là hiện tại đánh lấy lão trung y đi lừa gạt lừa đảo nhiều lắm. Trương Mụ Mụ vì đồ tiết kiệm tiền, tìm một cái y thuật phi thường cặn bã lão trung y. Cái kia lão trung y tùy tiện cấp Trương Quốc Ninh tại trên đùi lau điểm thuốc cao. Sau đó liền dùng thanh nẹp kẹp lên. Hắn căn bản cũng không có cấp Trương Quốc Ninh bó xương. Coi như kẹp thượng thanh nẹp cũng không có tác dụng gì. Tất nhiên coi như y thuật cao siêu lão trung y giúp Trương Quốc Ninh bó xương. Cố Thiển Vũ dùng khí kình đánh gãy hắn hai cái chân gân chân. Trương Quốc Ninh cả đời này cũng không đứng lên nổi. Trương Mụ Mụ cũng không hiểu trung y, liền dễ dàng như vậy bị lão trung y lừa gạt 500 khối tiền. Nàng còn đắc ý chờ một tháng sau Trương Quốc Ninh có thể đứng lên tới. Mà Trương ba ba bên kia, y tá người nhà kiên trì muốn đi pháp luật chương trình. Không đồng ý tự mình hòa giải, lấy cái kia nữ y tá thương thế. Trương ba ba đại khái có thể phán hơn một năm hình phạt. Coi như phán hình Trương gia cũng phải gánh vác y tá tiền thuốc men. Tất nhiên nếu như lựa chọn hòa giải tiền thuốc men sẽ so tòa án phán định cao hơn. Nhưng là người ta y tá nhà không thiếu tiền. Chính là nhà mình nữ nhi bị đánh. Nuốt không trôi khẩu khí này mới muốn làm Trương ba ba ngồi tù. Trương mụ mụ nghe người ta nói hòa giải đòi tiền sẽ thêm. Cho nên nàng cũng không có sai người đi y tá nhà cầu tình. Tại Trương mụ mụ trong mắt, tiền so hết thảy đều trọng yếu. Trương ba ba ở nhà một phân tiền cũng không kiếm. Còn mỗi ngày uống rượu đánh nàng. Nhưng là nếu như Trương ba ba đi ngồi tù, vậy bọn hắn có thể tiết kiệm hạ rất lớn một bút tiền thuốc men. Này tương đương với Trương ba ba trong tù kiếm tiền đâu. Hơn nữa tại ngục giam có ăn có uống, Trương mụ mụ cảm thấy rất tốt, cũng không tính bạc đãi Trương ba ba. Hiện tại Trương mụ mụ đã nhận định Trương ba ba phải ngồi tù. Nàng duy nhất chính là chờ mong một tháng sau Trương Quốc Ninh có thể đứng lên đến. Nàng nửa đời sau còn muốn dựa vào đứa con trai này dưỡng lão đâu. Ngồi tù, kiếm tiền, đối với Trương mụ mụ cái này biêu hãn ý nghĩ. Cố Thiển Vũ là 120, bội phục, như vậy kỳ hoa ý nghĩ đều có thể đem người chọc cười. Mỗi ngày nhìn xem Trương mụ mụ cực phẩm lại biêu hãn nhân sinh. Cố Thiển Vũ cũng rất vui, tối thiểu hóa giải nàng tiền sản nôn nóng. Hiện tại Cố Thiển Vũ ăn ngon, ngủ ngon, dẫn đến trong bụng hài tử cũng sức sống không ít, thỉnh thoảng liền đá đá Cố Thiển Vũ. Cảm giác kia tựa như cùng Cố Thiển Vũ chào hỏi giống như. Đối với cái này tức sắp ra đời tiểu bảo bảo, Cố Thiển Vũ chỉ có khủng hoảng. Nghĩ đến nàng còn muốn nuôi hài tử. Sữa hài tử, Cố Thiển Vũ liền một cái viết kép cự tuyệt. Hài tử đều là thiên sứ. Nhưng Cố Thiển Vũ càng muốn cùng hơn ác ma minh đao minh thương lẫn nhau chém. Nàng thật sự là chiêu cố không được loại này quý giá vật nhỏ. Lập tức liền muốn đến dự tính ngày sinh. Cố Thiển Vũ đem tháng sau bản thảo giao cho biên tập. Thuận tiện nói với nàng một tiếng tình huống của mình. Nàng phải làm trong tháng. Về sau khả năng cũng rất ít online cùng biên tập kịp thời trao đổi. Cố Thiển Vũ biên tập cũng là một nữ nhân. Đối sinh con loại chuyện này biểu thị 12 phần lý giải. Làm Cố Thiển Vũ hào hào ở cữ, đem mọi chuyện đều khai báo. Cố Thiển Vũ bắt đầu thu thập đi bệnh viện gia sản. Nàng muốn nằm viện đến sớm đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Chẳng hạn như hài tử sữa bột, bình sữa, nước tiểu đệm, còn muốn chuẩn bị một cái tay nhỏ bộ. Hài tử đều thích chính mình bắt chính mình. nàng phải đem hài tử tay nhỏ bao lấy, phòng ngừa bảo bảo chảo thương chính mình. Chuẩn bị xong hết thảy, Cố Thiển Vũ cấp trước đó đã sớm liên hệ tốt Nguyệt Tẩu gọi một cuộc điện thoại, làm Nguyệt Tẩu hiện tại liền đến chiếu cố nàng. Cách chương